Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, thủ cờ người. Oanh, đáng sợ đao cương ép xuống tới, sáng như tuyết, chói mắt, khủng bố khó lường, giống như là một đầu màu trắng cự long, hướng về áo xám thiếu niên hung hăng bổ xuống. Áo xám thiếu niên trong ánh mắt bắn ra thần quang, hai bàn tay dùng sức vỗ, phịch một tiếng, bàn tay lớn màu vàng óng đem tuyết ẩm đao đao cương hung hăng kẹp lấy. Khủng bố khó lường đao cương tại hắn bàn tay lớn màu vàng óng phía dưới, khó mà tiến lên mảy may, tuyết ẩm đao tại ngươi trên tay, sẽ chỉ bảo khí long đong, lấy ra đi. Áo xám thiếu niên ầm ĩ vừa kêu, bàn tay lớn màu vàng óng dùng sức chấn động, bịch một tiếng, đáng sợ đao cương lần nữa bị hắn chấn động đến bạo liệt. Một cỗ đáng sợ ám kình, mãnh liệt mà ra, phóng tới Trương Nguyên thể nội, để huyết khí của hắn một trận hỗn loạn, sắc mặt kịch biến, trực tiếp hướng về sau lùi gấp ra ngoài. Oanh, bỗng nhiên. Áo xám thiếu niên đưa tay đánh ra một chưởng, một tầng kim sắc chân khí mãnh liệt mà ra, như đồng hóa vì một mảnh đáng sợ sóng lớn, khí tức khủng bố, đem trên mặt đất đá vụn, cây cối hết thảy cuốn lên, chấn động đến vỡ nát, hướng về Trương Nguyên nuốt hết mà tới. Trương Nguyên trong lòng kinh hãi, hắn biết cái này nhìn 11-12 tuổi thiếu niên tuyệt đối là cái vô cùng đáng sợ cường giả, nói không chừng có địa bảng thực lực. Hắn khó có thể tưởng tượng, còn trẻ như vậy thiếu niên đến cùng là như thế nào tu luyện. Đáng sợ nguy cơ đánh tới, hắn không dám có chút chủ quan, đem còn lại 1200 điểm công đức, trực tiếp tăng thêm 1000 điểm đến Cửu Dương thần công bên trên. Màu xanh bảng nháy mắt phát sinh cải biến. Cửu Dương thần công biến thành tùy tâm sở dục, 1001/2200, lực lượng 840 châu, tốc độ 675, một nháy mắt, Trương Nguyên thể nội sôi trào huyết khí cấp tốc lắng lại xuống tới. Hắn cảm thấy thể nội tràn đầy lực lượng cuồng bạo, để hắn có loại cảm giác, giống như là lúc trước bị Nhậm Hành Vân quán đỉnh, cường đại cảm giác. Khắp quanh thân, chết đi cho ta, hét lớn một tiếng, tuyết ẩm đao huy động lên đến, bộc phát ra ngập trời chi quang, ầm ầm, một đạo dài 40 mét đao cương nháy mắt nổi lên. Khủng bố khó lường, như giống như thiểm điện, hướng về đối phương đập tới tầng kia kim sắc chân khí chém thẳng xuống. Một màn như thế, để một bên Tuyệt Vô Song gương mặt xinh đẹp biến đổi. Hắn thực lực tăng lên. Áo xám thiếu niên cũng hừ lạnh một tiếng, nói, lại tăng lên thì sao? Y nguyên không chịu nổi một kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kinh khủng đao cương cùng áo xám thiếu niên đập tới một trường kia rốt cục đụng vào nhau. Giữa hai người mặt đất run rẩy dữ dội, hiện ra từng đạo đáng sợ vết rạn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bị đảo vào đến phía dưới mặt đất, hướng về bốn phía lan tràn, oanh, oanh, oanh, oanh, tứ phía bắc phương cây cối, cự thạch hết thảy nổ tung, từng tầng kinh khủng dòng năng lượng không ngừng càn quét. Trương Nguyên sắc mặt chấn kinh, lần nữa nhịn không được hướng về sau rút lui nửa bước, thân thể bị chấn động đến run lên. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Như thế thực lực, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Não hải lăn lộn, đột nhiên như thiểm điện xẹt qua. Ban đầu ở đoạn hồn sơn mạch tựa hồ nghe đến Nhậm Hành Vân đề cập qua một sự kiện. Tại tranh đoạt tục hồn đăng thời điểm, xuất hiện qua ba người thiếu niên, 11-12 tuổi, môi hồng răng trắng, lại công lực cái thế, cùng Nhậm Hành Vân tương xứng. Chẳng lẽ người trước mắt là ba cái kia thiếu niên một trong? Oanh, đối phương đập tới một trường rốt cục bị chấn trở về. Bất quá, áo xám thiếu niên lại hừ lạnh một tiếng, Lần nữa một chưởng vỗ ra, trước người kim sắc chân khí, giống như là biến thành vô hình sóng lớn, lần nữa mãnh liệt mà đến, chỉ bất quá lần này khí tức kinh khủng hơn. Sóng lớn ngập trời, càn quét mà qua, phát ra điếc tai oanh minh. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, lại là một đao cuồng bổ xuống. Thiếu niên này tuyệt không phải thiên bảng thực lực, nếu không mình vừa mới đã bỏ mình. Ầm ầm, kinh khủng đao cương lần nữa ép xuống, khí tức lồng lộng bộc phát ra khủng bố oanh minh, cùng đối phương chân khí đụng vào nhau, vô hình ba động hướng về bốn phía quét ngang, kinh thiên động địa, cực kỳ đáng sợ. Trường lực của đối phương rốt cục bị hắn bổ ra, bịch một tiếng, hướng về hai bên mãnh liệt. Tiểu huynh đệ, ngươi công lực không sai, không bằng lưu xuống tới, cho lão phu làm đồ đệ. Lão phu sau này truyền cho ngươi vô thượng tuyệt học, để ngươi bước vào nhân sinh đỉnh phong. Trương Nguyên mở miệng gào to, bắt đầu chủ động đánh tới đằng trước, rốt cục thăm dò đối phương thực lực. Nhị giai đại thành trên dưới, ầm ầm, Trương Nguyên lần nữa đánh ra khủng bố khó lường một đao, hướng về kia thiếu niên cuồng ép mà xuống, khí tức khủng bố, giống như là một tòa tại sụp đổ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ tức giận, phàm nhân, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy chán ghét. Oanh, hắn lần nữa đánh ra một chưởng, một cái kim sắc đại thủ ấn xông ra, đánh tới Trương Nguyên đao cương. Đao cương cùng kim sắc thủ ấn phát ra oanh minh, đồng thời bạo liệt tại nửa không trung. Thiếu niên kia bị chấn động đến thân thể lắc lư, sắc mặt xuất hiện một mạt chiều hồng. Trương Nguyên mặc kệ không để ý, hét lớn một tiếng, lại là một đao đánh xuống. Thân thể của hắn cháy hừng hực, giống như là phủ thêm một tầng thần diễm. Ầm ầm, đao cương đáng sợ hướng về kia thiếu niên ép đi. Thiếu niên rút lui mấy bước, lần nữa đánh ra một cái kim sắc đại thủ ấn. Ầm, va chạm kịch liệt vang lên, thanh âm điếc tai, áo xám thiếu niên thân thể rút lui càng nhiều, khóe miệng trực tiếp nổi lên một vòng vết máu. Tiểu huynh đệ, ngươi lưu xuống đây đi. Trương Nguyên cũng là khóe miệng thấy máu, bước nhanh đến phía trước, lại là một đao đánh xuống. Đáng chết, áo xám thiếu niên lộ ra tức giận, tựa hồ không nguyện ý tiếp tục va chạm, đột nhiên xoay người rời đi, như là xúc địa thành thốn, bị một tầng kim quang bao khỏa, nháy mắt biến mất tại nơi này. Tuyệt Vô Song liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên, cũng bước đi bước chân, bị bạch quang bao khỏa, cấp tốc biến mất tại nơi đây. Ầm ầm, đao cương rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều tại run mạnh, hiện ra từng đạo đáng sợ vết rạn, khe rãnh tung hoành. Trương Nguyên miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt nghiêm nghị, cũng không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ thiếu niên kia, không biết đối phương đến cùng phải hay không Nhậm Hành Vân trong miệng nói ba người kia một trong. Nếu như là đối phương, thực lực nhất định không có đơn giản như vậy, nói không chừng là phong ấn tu vi, không muốn tùy tiện giải khai. Huống hồ bên cạnh còn có một cái không biết thực lực sâu cạn Tuyệt Vô Song, tùy tiện phía dưới hắn cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Trương Nguyên bốn phía nhìn một chút, phóng tới nơi xa tìm cái an toàn địa phương, đem Tuyết Ẩm đao thu hồi, bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương. Cùng kia áo xám thiếu niên ngạnh bính nhiều như vậy hả? Trong cơ thể của hắn cũng bị dung ra không ít ám thương. Cửu dương chân khí vận chuyển lại, chữa thương tác dụng bắt đầu phát huy. Từng đợt xương trắng toát ra, đem hắn bao khỏa. Sau nửa canh giờ, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Bỗng nhiên, Trương Nguyên mắt lườm một cái. Người nào? Ra! Hắn cầm thật chặt Tuyết Ẩm đao, thanh âm lạnh lùng, thế sự như kỳ, càn khôn khó lường, phong hỏa lang khói, cười tận anh hùng. Thiếu hiệp, có có bằng lòng hay không hạ tổng thể. Thanh âm già nua tại thiên địa vang lên, yếu ớt quanh quẩn, Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước, một cái toàn thân bọc lấy áo bào đen, không gặp dung mạo bóng người xuất hiện tại trước người của mình. Chỉ lộ hai điểm u lục sắc ánh mắt, quỷ dị khó lường, tại hắn trên thân, tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi, khí tức ức mũi, hắn áo choàng đen nhánh, đáng sợ, theo gió phần phật, như sâu không thấy đáy ma uyên. Nhìn một cái, tựa hồ đem người tâm thần đều nuốt mất xuống dưới. Ngươi là ai? Trương Nguyên con ngươi nhíu lại. Thủ cờ ngươi, thanh âm già nua truyền ra. Trương Nguyên thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. Quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Trước mắt vặn và vặn vẹo. Hóa về đen trắng. Bỗng nhiên một vòng lục khí hiển hiện. Bừng bừng quấn quanh. Quỷ dị khó lường. Thủ cái gì cờ? Ta phải nên làm như thế nào? Trương Nguyên hỏi, lấy chúng sinh làm quân cờ. Mình đi chọn lựa, giới hạn Thông Châu Thành, tương hỗ đánh cờ, đi đến cuối cùng, chính là bên thắng. Người áo đen ảnh nói, bên thắng có chỗ tốt gì? Thiên Ma Cầm, người áo đen ảnh nói, Thiên Ma Cầm tin tức là ngươi tán phát. Cái khác hai vị người đánh cờ, cũng là ngươi tìm đến. Trương Nguyên con mắt lóe lên, là bọn hắn tìm ta chỉ cung cấp tư cách. Người áo đen ảnh thanh âm khàn khàn, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Thiên Ma Cầm sự tình? Trương Nguyên cười lạnh, ta đã là thủ cờ người, cũng là thủ đàn người, Thiên Ma Cầm thuộc về, từ ta nói tính, người áo đen ảnh nói, âm âm, vừa dứt lời. Một đạo khủng bố đao cương nháy mắt ép xuống, đem cả người màu đen áo choàng nháy mắt chấn động đến chấn vỡ. Đao cương một mực bổ tới hắn lồng ngực, mới bị đôi bàn tay xinh xinh ngăn trở, lộ ra bên trong một cái khô cạn hư thối thi thể. Vô cùng ngạc nhiên chi sắc, ngươi không muốn Thiên Ma Cầm, muốn cái đầu mẹ ngươi. Oanh, Trương Nguyên dùng sức ép một chút. Đao cương chói mắt, đem bao phủ, rốt cuộc tìm được tội hồn đầu sỏ là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?